xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2311, bị cai mạng nữ hài. 18, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát trực tiếp phòng người xem vội vàng screenshot muốn đem những này người toàn bộ ghi chép lại, hết thảy lộ ra ánh sáng. Cảnh sát đã biết được trường học địa điểm, tập kết người, chính hướng cái chỗ kia tiến đến. Hiện tại bọn hắn là một bên nhìn trực tiếp, một bên trong lòng gấp hận không thể xe có khả năng mở nhanh một chút. Khi nhìn đến cái kia văn phòng xuất hiện thời điểm, bọn hắn đều tập trung tinh thần. Hiệu trưởng, hiện tại chúng ta phải làm sao? Hiện tại Internet lên còn bảo chúng ta người ảnh chụp, còn có những hài tử kia nhận trừng phạt video, thế mà còn có người tại trực tiếp. Có người báo cảnh, hiện tại cảnh sát người sợ là đã chạy đến. Bọn hắn sở dĩ đến cái hội nghị, này phòng mở ra hội, là cho rằng trực tiếp khẳng định là đập không đến nơi này. Phía trước khẳng định là bọn hắn không có chú ý tới, đối phương dùng cái gì hắc khoa kỹ. Còn có một điểm liền là tại vừa rồi, bọn hắn nơi này Internet tín hiệu giống như không được. Dù sao bọn hắn là không có cách nào lên mạng, chuyện này còn là phía trước trong lúc vô tình nhìn thấy. Cái này mới thuận sờ qua đi, là có người tại trực tiếp trường học tình huống. Dọa đến bọn hắn vội vàng thông chi hiệu trưởng tại biết về sau, liền vội vàng bọn hắn họp. Bọn hắn làm sao biết, đường quà một mực để hệ thống giám sát bọn hắn, liền đợi đến bọn hắn biết chuyện này, sau đó chặt đứt bọn hắn Internet. Khiến cho bọn hắn căn bản không biết, bọn hắn bây giờ bắt đầu buổi họp hình ảnh cũng đều bị trực tiếp đi vào. Hiện tại bọn hắn nói lời nói, khẩn trương bộ dáng, sẽ bị đám kia người xem cùng với nhân viên cảnh sát toàn bộ quan sát. Trực tiếp phòng vô số người xem cùng với chúng nhân viên cảnh sát đều lặng lặng nghe cái này trường học hiệu trưởng, để bọn hắn an tâm chớ vội. Sau đó từng cái an bài tiếp xuống sự tình, còn nói Internet lên những hài tử kia đánh lập tức thi đấu gram, ai biết là ai à, đợi lát nữa để bọn hắn đem những cái kia thụ thương hài tử trước tạm thời chuyển rời đến mặt khác địa phương. Để những cái kia nhu thuận nghe lời hài tử lưu lại, đến mức phía trước trực tiếp sự tình, bọn hắn có thể nói kia là giả, có người có thể tung tin đồn nhảm. Cách cái màn ảnh, bọn hắn lại tìm không thấy thụ thương hài tử, hơn nữa những hài tử này là gia trưởng đưa tới, cũng không phải bọn hắn cưỡng chế tính lưu lại. Cảnh sát đến, bắt bọn hắn cũng là không có cách nào. Hiệu trưởng cười lạnh sờ lên cái cằm, còn có, đóng kín cửa trường, không được bất luận kẻ nào đi ra ngoài. Bộc lộ ra chuyện này người, khẳng định là trường học người, chờ phong ba thoáng qua một cái, nhất định phải đem cái này người tìm cho ra. Sau đó, hắn hoài nghi đảo qua ở đây người, nhẹ nhàng lắc đầu. Trước mặt những này người, đều tham dự vào tố cáo trường học không phải liền là tố cáo chính bọn hắn sao? Hẳn không phải là trước mặt những này người, bọn hắn không có ngốc như vậy. Như vậy sẽ là ai chứ? Nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng. Ngay lúc này, hiệu trưởng điện thoại di động kêu lên. Mặc dù nơi này không có Internet nhưng gọi điện thoại vẫn là có thể. Nguyên bản tâm tình nhẹ nhõm hiệu trưởng đang nghe trong điện thoại thanh âm thời. Điểm biến sắc điện thoại lập tức rớt xuống. Quan sát trực tiếp người, sắc mặt cũng cổ quái rất bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng nghe được trong điện thoại nói là cái gì. Trong điện thoại nói là, người biết các ngươi đã bại lộ, hiện tại các ngươi họp tràng diện, đều bị người rõ ràng trực tiếp xuống, các ngươi nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hiệu trưởng sắc mặt tái nhợt kịp phản ứng, vội vàng nhặt lên điện thoại muốn nói điều gì thời điểm, điện thoại bị cúp máy. Hắn tâm đã loạn thành trên lò lửa con kiến, vội vàng phát trở về, đáp lại hắn là thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Cách chương.